Chương 1772, mục tiêu mặt trăng. Trần Nam Phong ba người thật lâu không có rời đi, nhìn qua Hắc Diệu Phi chú biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, tiến tới lại rất nhanh bay ra tinh thần lực bao trùm phạm vi, ba người y nguyên duy trì ngửa đầu nhìn về phía bầu trời tư thế. Thật lâu, Trần Nam Phong thở dài một tiếng, nói ra, hai vị đạo hữu, bọn hắn chuyến đi này, không biết là phúc là họa a. Lần này Trần Nam Phong chẳng những phái ra trong tông môn địa vị hết sức quan trọng trưởng lão Trầm Thiên Phóng, mà lại liên hắn thân nhi tử Trần Huyền vậy theo đội xuất trình, Mục Thanh Thương Lãng môn cũng tương tự phái ra một vị trưởng lão, đồng thời con trai của Mục Thanh Mục Kiếm Phi vậy tại đội thám hiểm bên trong, còn Liễu Mạn Sa Phi Hoa Cốc, đồng dạng phái ra trưởng lão Dương Liễu, cùng Liễu Mạn Sa thân truyền đệ tử Vu Hinh Nhi, cho nên ba người bọn họ tâm tình vào giờ khắc này đều là không sai biệt lắm. Mục Thanh than thở nói, Trần huynh, cho dù là biết rõ chuyến này nguy hiểm trùng điệp, nhưng nếu như lại lựa chọn một lần, chắc hẳn ngươi nhất định vẫn là sẽ đồng ý Trần Hiển chất tiến về a. Trần Nam Phong cười khổ nói, đúng vậy a. Đã bước lên con đường tu luyện, liền muốn làm tốt đối mặt hết thảy nguy hiểm khiêu chiến chuẩn bị, nhà ấm bên trong đóa hoa là chịu đựng không được chân chính mưa gió. Liễu Mạn Sa hé miệng cười nói, hai vị đạo hữu, làm sao so ta nữ nhân này còn nhiều hơn sầu thiện cảm a. Cơ duyên như vậy, tu sĩ khác cầu đều cầu không đến đâu. Nói thật, ta là có chút hâm mộ bọn hắn, nếu như ta có thể thông qua kia khúc nhạc sảng chọn, ta cũng sẽ không chút do dự gia nhập vào. Cái kia ngược lại là Trần Nam Phong nói, một người tu sĩ, nếu như ngay cả mạo hiểm dũng khí cũng không có, vậy tu luyện thành tựu vậy nhất định có hạn. Ha ha. Trần huynh, Liễu cấp chủ, bọn hắn đi đều đi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lo lắng vớ vẩn. Mục Thanh vừa cười vừa nói, không phải có câu tục ngữ sao? Con cháu tự có con cháu phúc. Liền xem như hiện tại chúng ta hối hận, vậy đuổi không kịp bọn hắn. Cho nên a, cái gì cũng đừng nghĩ, trở về kiên nhẫn chờ đợi đi. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi ẩn giấu không ít rượu ngon, còn có các ngươi kia nghe tiếng xa gần dã trà, lần này đừng có lại chụp chụp tìm kiếm, đều lấy ra mọi người chia sẻ một cái đi. Trần Nam Phong vừa cười vừa nói, không có vấn đề a. Đi, ta để các đệ tử chuẩn bị yến hội, chúng ta hảo hảo uống một chén. Ba người bọn họ cùng rời đi nghỉ phép sơn trang quảng trường nhỏ, hướng phía lầu chính phương hướng đi đến. Tương lai trong khoảng thời gian này, cái này nghỉ phép sơn trang cũng sẽ không lại mở nên tiếp ở cửa khách, mà Mục Thanh cùng Liễu Mạn Sa cũng sẽ ở lại nơi này. Bọn hắn tông môn sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ duy nhất phải làm liền là ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Mà trước khi lên đường, Trần Nam Phong vậy cùng Hạ Nhược Phi bọn hắn minh xác, đến lúc đó trở về thời điểm ý nguyên lựa chọn ở chỗ này hạ xuống. Nếu như chuyến này thuận lợi, không sai biệt lắm cũng liền chừng 2 tháng thời gian, Hạ Nhược Phi bọn hắn cũng liền trở về. Mà 2 tháng, đối với Kim Đan kỳ người tu luyện tới nói cũng không tính cái gì, với cái tiểu quan thời gian đều so cái này trưởng, cho nên Mục Thanh cùng Liễu Mạn Sa mấy người cũng liền lười nhắc vừa đi vừa về giày vò, dứt khoát ngay tại bên này ở lại, kiên nhẫn chờ đợi chính là bốn. Hắc Diệu Phi Chu bên trên, Hạ Nhược Phi mấy người cũng vẫn luôn đứng tại trước bong tàu bên trên, nhìn qua phía dưới cấp tốc thu nhỏ cảnh vật. Rất nhanh trên mặt đất nhà nhà đốt đèn liền giống như chấm chấm đầy sao, trong thoáng chốc thậm chí có một loại thiên địa điên đảo cảm giác. Hắc Diệu Phi Chu duy trì một cái đều tốc độ không ngừng lên cao độ cao, đến khoảng 3000 mét độ cao lúc, Hạ Nhược Phi liền để mọi người bắt đầu mặc vào bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng. Bất quá lần này hắn cũng không có dừng lại Phi Chu, mà là để Phi Chu tiếp tục đều đặn nhanh trèo lên. Trong lúc bất chi bất giác, phi thuyền đã đi tới 400 cây số tả hữu độ cao. Lúc này tất cả mọi người đã ở vào mất trọng lượng trạng thái, bất quá mọi người y nguyên dừng lại tại bong tàu phía trên, dù sao Hắc Diệu Phi Chu mở ra che đậy kết giới cùng phòng hộ kết giới, mọi người vậy không có khả năng bởi vì mất trọng lượng liền bay tới bên ngoài đi. Ngược lại là độ cao không ngừng lên cao quá trình bên trong, phía ngoài cảnh sắc tráng lệ càng thêm hấp dẫn nhân, cho nên không người nào nguyện ý trở lại trong khoang đi. Hiện tại mọi người ở vào 400 cây số quỹ đạo độ cao, mọi người đứng tại Hắc Diệu Phi Chu bong tàu bên trên, đã có thể nhìn thấy xanh thẳm địa cầu to lớn hình dáng, thần hôn đường ranh giới kia vầng sáng mông lung, cùng chi chít khắp nơi thành thị đèn đuốc khó gặp cảnh sắc tráng lệ cho người ta một loại mười phần rung động cảm giác đứng tại cái này Hắc Diệu Phi Chu bong tàu bên trên, ánh mắt là hoàn toàn không có ngăn cản, quan cảnh góc độ tuyệt hảo. Có thể nói, dạng này phong cảnh, vài tỷ người địa cầu bên trong, chỉ có chút ít không có mấy nhân có thể lãnh hội đến. Phi hành gia đã là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí là ước dặm chọn một, nhưng cũng không phải tất cả phi hành gia đều có cơ hội nhìn thấy cảnh sắc như vậy, ngoại trừ số ít từng có ra khoang máy bay không gian hành tẩu trải qua phi hành gia bên ngoài, những người khác là tại phi thuyền, thí nghiệm khoang máy bay thậm chí chạm không gian bên trong, thông qua nhỏ hẹp cửa sổ mạn tàu quan trắc địa cầu, nhìn thấy mãi mãi cũng là cục bộ, nào có như bây giờ nhìn một cái không sót gì góc độ. Hắc Diệu Phi Chu kỳ thật cũng không phải một mực bảo trì thẳng tắp lên cao, nó đi lộ tuyến có chút cùng loại với hỏa tiễn phát xạ quỹ tích, bất quá so bình thường hỏa tiễn phát xạ quỹ tích càng thêm dốc đứng. Bất quá đến 400 cây số quỹ đạo độ cao, Hắc Diệu Phi Chu vậy trên cơ bản ở vào một cái vờn quanh địa cầu phi hành trạng thái. Dựa theo nguyên kế hoạch, tại độ cao này bên trên mọi người liền muốn đổi cưỡi rồng phi thuyền, cho nên Hắc Diệu Phi Chu tại Hạ Nhược Phi điều khiển ở dưới, càng là triệt để đình chỉ tiếp tục trèo lên độ cao. Hạ Nhược Phi tại tần số truyền tin bên trong cười ha hạ nói ra, mọi người mới hảo hảo nhìn xem cái này cảnh sắp đi. Một hồi vào phi thuyền, nhưng liền không có rộng như vậy khoát tầm mắt. Trần Huyền vừa cười vừa nói, không sao, phi thuyền quan cảnh góc độ cũng không tệ. Lại nói hiện tại mọi người vậy không có nhiều thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, cảnh sắc như vậy, vẫn là giữ lại trở về thời điểm chậm rãi thưởng thức đi. Ha ha, Trần huynh nói có đạo lý. Hạ Nhược Phi vừa cười vừa nói, kia mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi vào trong phi thuyền. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đạp xuống đất, liền nhẹ nhàng bay lên trên đi, hắn bắt lấy Hắc Diệu Phi Chu đỉnh chót, hơi có vẻ vụng về đi tới phi chu phần đuôi nhỏ bong tàu khu vực. Trần Huyền mấy người cũng nhao nhao đi theo Hạ Nhược Phi, cùng đi đến đuôi thuyền bong tàu. Phần đuôi bong tàu so đầu thuyền bong tàu nhỏ rất nhiều, cho nên cựu cái mặc bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng nhân cùng đi đến bên này, liền có vẻ hơi chật chội. Hạ Nhược Phi tâm niệm vừa động, đem Long Phi thuyền tổ hợp thể từ linh độ không gian bên trong lấy ra ngoài. To lớn Long Phi thuyền trong nháy mắt xuất hiện ở đèn nhánh trong vũ trụ, liền lơ lửng tại Hắc Diệu Phi Chu phần đuôi cách đó không xa, cùng Hắc Diệu Phi Chu duy trì tương đối đứng im trạng thái. Tại Long Phi thuyền tổ hợp thể xuất hiện một máy mắt, Hạ Nhược Phi đã dùng tinh thần lực kích hoạt lên phi thuyền che đậy trận pháp. Tại Long Phi thuyền tổ hợp thể phía trước, đã sớm sắp đặt tốt 5 cái dẫn dắt ràng buộc, đây là Hạ Nhược Phi đang chờ đợi cuối cùng một nhóm bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng trong lúc đó, chuyên môn để Lý Nghĩa Phu tại nước Mỹ định chế. Cái này 5 cái dẫn dắt ràng buộc tất cả đều là từ cường độ cao hợp kim tư liệu chế tạo thành, mà lại mỗi một cây hai đầu đều phân biệt lắp đặt 2 cái đồng dạng tư liệu chế tạo móc nối. Hạ Nhược Phi đã lần trước nghiệm chứng phi hành thời điểm, liền sớm đem cái này 5 cái dẫn dắt ràng buộc đều cúp trước đi lên. Mỗi một cây dẫn dắt ràng buộc phía trước 2 cái móc nối đều là treo ở Long Phi thuyền tổ hợp thể phía trước khác biệt bên ngoài khoang thuyền tay vịn trên kệ. Hiện tại bởi vì trong vũ trụ mất trọng lượng nguyên nhân, cái này 5 cái dẫn dắt ràng buộc đều là hiện lên vặn vẹo hình dạng lơ lửng. Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng tinh thần lực bắt lấy cái này 5 cái dẫn dắt ràng buộc, đem bọn nó đều kéo đi qua, mà còn đem móc nối treo ở Hắc Diệu Phi Chu mạn thuyền bên trên khác biệt vị trí. Loại hợp kim này móc nối đều là có cường lực lò xo, muốn giải khai thẻ chụp thời điểm, đều muốn so với dùng sức mới có thể thực hiện, cho nên trừ phi lò xo mất đi hiệu lực, nếu không trên cơ bản là rất không có khả năng tự mình giải khai tình huống. Duy nhất một lần dùng 5 cái dẫn dắt ràng buộc, mỗi cái dẫn dắt ràng buộc mỗi một đầu mục đều có 2 cái móc nối, cái này tương đương kiên cố, nhiều như vậy nói bảo hiểm, đồng thời xảy ra vấn đề xác suất cơ hội là số 0. Mà lại, Hạ Nhược Phi còn để Lý Nghĩa Phu nhiều định chế 10 cái đồng dạng dẫn dắt ràng buộc, hiện tại liền đặt ở không gian bên trong dự bị, nội nhớ tại đi thuyền quá trình bên trong có dẫn dắt ràng buộc xuất hiện vấn đề, cũng có thể tùy thời thay đổi. Có thể nói, Hạ Nhược Phi đã đem an toàn bảo hộ khâu làm được cực hạn. Hắn đem Long Phi thuyền tổ hợp thể cùng Hắc Diệu Phi Chu dùng dẫn dắt ràng buộc nối liền cùng một chỗ về sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đem tinh thần lực thăm dò vào phi thuyền bên trong buồng lái này bộ phận, mở ra chủ nguồn điện chốt mở, sau đó đều đâu vào đấy làm tốt thay đổi trước đó công tác chuẩn bị. Rốt cục, trải qua thả ép thủ tục về sau, Long Phi thuyền tổ hợp thể quỹ đạo khoang máy bay bộ phận cửa khoang bị Hạ Nhược Phi dùng tinh thần lực khống chế viễn trình mở ra. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn một chút đám người, nói ra, quỹ đạo khoang máy bay so với nhỏ hẹp, cho nên chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch phân 2 được chuẩn tiến vào. Ở dưới tổ thứ nhất trước theo ta vào khoang. Quá trình này mọi người đã sớm trên mặt đất thôi diễn qua nhiều lần, bao quát phân tổ cũng là sớm điểm tốt, cho nên thực tế thao tác thời điểm, tất cả mọi người là ngay ngắn trật tự. Lăng Thanh Tuyết, Trần Huyền, Dương Liễu, Vu Hinh Nhi 4 người cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, hướng phía Long Phi thuyền tổ hợp thể nhẹ nhàng quá khứ. Không lâu sau, 5 người đều tiến vào quỹ đạo trong khoang thuyền đó lấy, Hạ Nhược Phi từ bên trong đóng lại cửa khoang, sau đó phi thuyền máy tính bắt đầu kiểm tra khoang khí giải tính, mà còn phóng thích cao áp khí trong bình không khí, bắt đầu cho quỹ đạo khoang máy bay tăng áp lực. Trên thực tế, làm ra vào khoang máy bay chủ yếu thông đạo, lần này Long Phi thuyền quỹ đạo trong khoang thuyền khẽ động mang theo 8 cái cao áp khí bình, mỗi lần tăng áp lực, giảm sức ép đều là thông qua khí bình đến tiến hành thao tác. Tăng áp lực liền là đem khí trong bình không khí thả ra quá trình, chỉ có đương trong khoang khí áp cùng cái khác khoang khí áp thăng bằng, mới có thể mở ra thông hướng cái khác khoang cửa khoang, mà giảm sức ép lại được tốt tương phản, là lợi dụng khí trong bình bộ phận trang bị đem không khí hút hút đi vào, để khoang hình thành chân không, dạng này khoang khí áp cùng ngoài không gian khí áp giống nhau, ra khoang máy bay cửa khoang mới có thể mở ra. Trên lý luận cao áp khí trong bình không khí là có thể lặp lại lợi dụng, bất quá mỗi một lần tăng áp lực hoặc là giảm sức ép quá trình, tất nhiên hội tồn tại nhất định hao tổn. Hơn nữa còn có phát sinh trục trặc xác suất, cho nên lần này Hạ Nhược Phi chuyên môn yêu cầu nhiều mang theo mấy cái cao áp khí bình, chính là vì phòng ngừa nhiều lần ra vào khoang máy bay thao tác về sau xuất hiện trục trặc. Đương nhiên, cho dù là tất cả cao áp khí bình đều mất đi hiệu lực, Hạ Nhược Phi bọn hắn vậy sẽ không bị vây chết tại phi thuyền bên trong. Phi thuyền còn thiết kế dùng tay giảm sức ép trang bị, có thể đem không khí trực tiếp áp xúc bài xuất đến trong vũ trụ, từ đó làm khoang hình thành chân không. Mà tăng áp lực quá trình thì càng đơn giản, Hạ Nhược Phi bọn hắn đều mang đủ lượng cung cấp oxy mô đủ lệ, thật muốn tất cả cao áp khí bình đều mất hiệu lực, bọn hắn quan bế tốt cửa khoang về sau, trực tiếp phóng thích cung cấp oxy mô đủ lệ bộ nhớ chứa dưỡng khí, đồng dạng có thể đúng khoang tiến hành tăng áp lực. Không lâu sau, quỹ đạo trong khoang thuyền liền tăng áp lực hoàn tất, Hạ Nhược Phi tinh thần lực dò xét đến, khoang điều khiển bảng điều khiển biểu hiện, quỹ đạo trong khoang thuyền khí áp đã cùng cái khác khoang hoàn toàn nhất trí, mà lại không khí chất lượng phù hợp yêu cầu. Thế là, Hạ Nhược Phi để mọi người cởi bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng, riêng phần mình thu được chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó, hắn liền mở ra thông hướng cái khác khoang cửa khoang. Dựa theo nguyên kế hoạch, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người tới phi thuyền đoạn trước nhất khoang điều khiển. Mà Trần Huyền, Dương Liễu cùng Vu Hinh Nhi thì đi khía cạnh một cái khác cùng quỹ đạo khoang máy bay không xê xích bao nhiêu nghỉ ngơi khoang máy bay. Cái cuối cùng rời đi quỹ đạo khoang máy bay Trần Huyền, đem quỹ đạo khoang máy bay thông hướng cái khác khoang khí dậy môn đóng thật chặt mà còn khóa chặt, cứ như vậy, quỹ đạo khoang máy bay cùng cái khác khoang lại triệt để cô lập ra. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ngồi ở khoang điều khiển trên ghế ngồi. Dựa theo thiết kế, cái này khoang điều khiển nhiều nhất có thể dung nạp 4 tên phi hành gia, mà lại là 4 tên mặc bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng phi hành gia. Cho nên hiện tại vẹn vẹn dung nạp mặc trong khoang thuyền quần áo lao động Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người, vẫn là lộ ra 10 phần rộng rãi. Hạ Nhược Phi tại điều khiển trong khoang thuyền chuẩn xác tìm được cho quỹ đạo khoang máy bay giảm sức ép nút bấm đè xuống, bảng điều khiển biểu hiện quỹ đạo khoang máy bay lại một lần về tới trạng thái chân không, Hạ Nhược Phi lúc này mới dùng tinh thần lực đi xa trình điều khiển, đem quỹ đạo khoang máy bay cửa khoang mở ra. Sau đó, hắn mới tại thông tin trong kênh nói chuyện nói ra, "Thẩm trưởng lão, phi thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mang lấy các ngươi tổ nhân viên bắt đầu vào khoang đi." Dựa theo sớm diễn luyện quá trình, Thiên Nhất môn Trầm Thiên phóng trưởng lão là tổ thứ 2 người phụ trách, hắn mang theo tự mình trong môn luyện khí kỳ đệ tử Hứa Vũ Nhu, cùng Thương Lãng môn một thanh, một kiếm phi, một nhóm hết thảy 4 người, cũng đều thuận lợi trôi hướng Long Phi thuyền tổ hợp thể, mà còn theo như trình tự tiến vào quỹ đạo trong khoang thuyền. Trầm Thiên phóng tự mình quan trọng thông hướng ngoài không gian khí dày môn. Sau đó Hạ Nhược Phi tại điều khiển trong khoang thuyền tiến hành thao tác, đúng quỹ đạo khoang máy bay lại một lần nữa tăng áp lực đường quỹ đạo khoang máy bay khí áp khôi phục lại cùng cái khác khoang nhất trí. Hạ Nhược Phi mới tại thông tin kênh bên trong nói cho Trầm Thiên phóng bọn người có thể cởi bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng. Trầm Thiên phóng một nhóm 4 người cởi cổng kênh bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng mà còn đều thu vào tự mình chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó bọn hắn mở ra quỹ đạo khoang máy bay thông hướng cái khác khoang khí dày môn. Cứ như vậy, Long Phi thuyền tổ hợp thể nội tất cả khoang liền ở vào liên thông trạng thái, coi như mọi người hoạt động không gian còn tính là tương đối rộng mở. Thật muốn tính sinh hoạt không gian lớn nhỏ, cái này tổ hợp thể thậm chí so Hoa Hạ Thiên Cung Xuyên Di không gian phòng thí nghiệm còn muốn lớn. Dù sao đây là từ mấy cái khoang tổ hợp mà thành. Nếu như là phải dùng thông thường thủ đoạn đem cái này tổ hợp thể dựng, chí ít cần tiến hành nhiều lần hỏa tiễn phát xạ, sau đó còn muốn ở trên quỹ đạo tiến hành tinh tế thay đổi quỹ, kết nối các loại thao tác, hao phí to lớn chi phí. Mà Hạ Nhược Phi là đem phi thuyền tổ hợp thể đặt ở linh độ không gian bên trong, cưỡi phi chu đi vào 400 cây số quỹ đạo, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đã vào khoang hoàn tất, ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn chính thức hướng về mặt trăng xuất phát đá. Người đăng, Bồ Đề lão tổ. Chương 1773, không gian sinh hoạt. Lần này bị mấy cái tông môn phái đi mặt trăng thám hiểm, không khỏi là riêng phần mình môn phái tinh anh, tâm lý của những người này tố chất không thể so với những cái kia phi hành gia nhóm kém. Cho nên cứ việc thân ở tĩnh mịch trong vũ trụ, nhưng mọi người trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương cảm giác. Tại mất trọng lượng trạng thái, là không có trên dưới phân chia, Trần Huyền lúc này ngay tại khoang điều khiển cửa khoang, thân thể của hắn cùng Hạ Nhược Phi lăng thanh tuyết vị trí góc độ vừa lúc là thẳng đứng, hắn từ cửa khoang thăm dò nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười ha hả nói ra, tất cả mọi người đã không thể chờ đợi, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Đúng vậy. Hạ Nhược Phi cười ha ha một tiếng nói, mọi người ngồi vững vàng nha. Đang nói chuyện đồng thời, Hạ Nhược Phi tinh thần lực đã dò xét ra ngoài, viễn trình điều khiển hắc diệu phi chu, thoát ly 400 cây số quỹ đạo. Tiếp tục hướng phía cao hơn quỹ đạo bay đi. Hắc Diệu Phi Chu khởi động, liên tiếp Long Phi thuyền tổ hợp thể 5 cái dẫn dắt ràng buộc cũng chậm chậm thẳng băng. Trong phi thuyền Hạ Nhược Phi bọn người cảm giác phi thuyền hơi chấn động một chút, sau đó phi thuyền ngay tại Hắc Diệu Phi Chu dẫn dắt phía dưới vậy bắt đầu hướng về cao hơn quỹ đạo thay đổi. Hắc Diệu Phi Chu tại Hạ Nhược Phi cố ý không chế dưới, gia tốc quá trình tương đối vẫn tương đối nhẹ nhàng, cho nên dẫn dắt ràng buộc thụ lực kỳ thật cũng không lớn. Lịch sử loài người bên trên đối nguyệt bóng thăm dò quá trình bên trong, vô luận là mang người lên mặt trăng vẫn là không người thăm dò, tiến về mặt trăng quá trình trên cơ bản là không sai biệt lắm. Liền là đang phi hành khí vờn quanh địa cầu vận hành quá trình bên trong tiến hành thay đổi quỹ, khiến cho vờn quanh phi hành quỹ đạo càng ngày càng cao, cuốn vòng tự nhiên vậy càng lúc càng lớn, cuối cùng tiến vào địa nguyệt thay đổi quỹ đạo. Sau đó mới có thể tiến hành giảm tốc, tiến vào mặt trăng vờn quanh quỹ đạo. Hắc Diệu Phi Chu tiến về mặt trăng quá trình cũng là tương tự, bất quá bởi vì địa cầu lực hút đúng Hắc Diệu Phi Chu không có cái gì ảnh hưởng, cho nên cái này tăng lên quỹ đạo độ cao quá trình càng thêm mau lẹ, đường cong tự nhiên cũng liền càng thêm dốc đứng đương nhiên. Nếu bàn về thời gian, Hắc Diệu Phi Chu tiến về mặt trăng thời gian hao phí có thể so sánh lịch sử loài người lên bất luận cái gì một lần mặt trăng thăm dò đều muốn trưởng. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, liền hai chữ, tốc độ. Lợi dụng hỏa tiễn đem máy thăm dò hoặc là phi hành gia đưa lên mặt trăng, là một cái không ngừng gia tốc quá trình. Apollo số 11 mang người lên mặt trăng nhiệm vụ, vì tiến vào gần đất quỹ đạo, hỏa tiễn liền đã gia tốc đến 7.67 ngàn mét mỗi giây, mà tiến vào địa nguyệt thay đổi quỹ đạo lúc, tốc độ càng là đạt đến 10.5 ngàn mét mỗi giây. Cho nên Apollo số 11 dùng 3-4 ngày thời gian liền đem phi hành gia đưa lên địa cầu. Mà Hắc Diệu Phi Chu tốc độ phi hành mặc dù so phổ thông hàng không dân dụng máy bay thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng cùng lớn lực đẩy hỏa tiễn so sánh, tại phương diện tốc độ vẫn là kém không ít. Ưu thế của nó ở chỗ trận pháp đã triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực, cho nên cũng không cần tốc độ cực nhanh đến thoát khỏi địa cầu lực hút, thậm chí có thể trực tiếp đều đặn nhanh bay hướng mặt trăng. Nhưng bất kể nói thế nào 30 vạn cây số tả hữu thẳng tắp khoảng cách, vẫn là phải dựa vào thật bay qua, cho nên thời gian tự nhiên cũng liền dài một chút. Hắc Diệu Phi Chu khởi động về sau, Long Phi thuyền bên trong đội thám hiểm các thành viên cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người tại trong khoang vậy không có chuyện gì có thể làm. Rất nhiều người đều lựa chọn đem tự mình cố định tại trên vách khoang, sau đó lấy ra linh tinh tới tu luyện. Hạ Nhược Phi mặc dù cần điều khiển Hắc Diệu Phi Chu, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ cần phân ra một tia tinh thần lực giám sát phi hành trạng thái, bởi vì Hắc Diệu Phi Chu chỉ cần dĩ hằng định tốc độ hướng phía rời xa địa cầu phương hướng không ngừng phi hành là được rồi. Trên thực tế, từ 400 cây số quỹ đạo bắt đầu, Hắc Diệu Phi Chu dựa theo tốc độ bây giờ, cần phải bay hơn 10 ngày mới có thể đến đạt truyền thống trên ý nghĩa địa nguyệt thay đổi quỹ đạo, cũng chính là khoảng cách mặt trăng 6-7 vạn cây số tả hữu vị trí. Truyền thống hàng không vũ trụ phi hành bên trong, càng xa cách địa cầu, như vậy địa cầu lực hút tác dụng lại càng nhỏ, mà tới được khoảng cách mặt trăng 6-7 vạn cây số tả hữu, liền là mặt trăng lực hút chiếm tác dụng chủ đạo, dạng này phi hành khí liền sẽ bị mặt trăng lực hút bắt được, từ đó biến thành vờn quanh mặt trăng phi hành, sau đó không ngừng mà thông qua điều chỉnh, cuối cùng ổn định quấn nguyện phi hành, là bước kế tiếp lên mặt trăng chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Diệu Phi Chu trận pháp bảo đảm phi chu sẽ không nhận lực hút ảnh hưởng, cho nên tiến về mặt trăng quá trình không có phức tạp như vậy, nhưng lộ tuyến căn bản là đồng dạng. Nói cách khác, mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Hắc Diệu Phi Chu muốn dẫn dắt Long Phi thuyền tổ hợp thể phi hành hơn 20 vạn cây số. Quá trình này đương nhiên là 10 phần khô khan, mà lại trong vũ trụ không có vật gì, cũng không cần lựa chọn phi hành đường hàng không, cho nên đang thao túng bên trên kia là vô cùng đơn giản. Hạ Nhược Phi chỉ cần tại Hắc Diệu Phi Chu gia tốc đến cực hạn tốc độ về sau, để phi chu bảo trì cái tốc độ này không ngừng phi hành liền tốt, có chút cùng loại với ô tô định nhanh tuần hành, thậm chí càng thêm đơn giản, bởi vì liên tay lái đều không cần khống chế đương nhiên, ra ngoài an toàn cân nhắc, vẫn là cần toàn bộ hành trình giám sát phi hành trạng thái. Trên thực tế, Long Phi thuyền mặc dù giảm phối không ít, nhưng kỹ thuật vẫn là 10 phần tiên tiến. Mà mọi người trải qua đoạn thời gian trước học tập cùng luyện tập, mỗi người đều hết sức quen thuộc phi thuyền cơ bản điều khiển, cho nên mọi người vậy sớm sắp xếp đi trực ban biểu, đến lúc đó hai người ban một thay phiên tại điều khiển khoang máy bay phòng thủ, toàn bộ hành trình giám sát phi hành trạng thái. Mà Hạ Nhược Phi còn cần chiếu cố Hắc Diệu Phi Chu tình huống, hắn nhất định phải thời khắc phân ra một nhỏ sợi tinh thần lực đương nhiên, đối với hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, cái này cũng sẽ không rất mệt mỏi, hắn thậm chí có thể phân tâm làm sự tình khác đang phi hành ban sơ giai đoạn, cân nhắc đến khoảng cách địa cầu vẫn còn tương đối gần, mà lại quỹ đạo bên trong có các quốc gia các loại vệ tinh, trạm không gian, thí nghiệm khoang máy bay, tình huống đem so sánh đằng sau muốn càng thêm phức tạp, cho nên ngày đầu tiên Hạ Nhược Phi quyết định tự mình phòng thủ, mà cùng hắn cộng tác dĩ nhiên chính là Lăng Thanh Tuyết. Trong phi thuyền 10 phần yên tĩnh, sau lưng trong khoang tất cả mọi người tại tu luyện, khoang điều khiển bên trong cũng chỉ có màn hình ánh sáng nhạt, cùng giải nhiệt quạt phát ra ngột ngạt thanh âm. Hạ Nhược Phi đúng Lăng Thanh Tuyết nói ra, "Thanh Tuyết, ngươi ngủ một lát mà thôi, hoặc là dứt khoát tu luyện một hồi cũng được, như thế ở lại quá buồn tẻ." Lăng Thanh Tuyết một mực nghiêng người ghé vào phi thuyền hình bầu dục huyền song tiền, nghe được Hạ Nhược Phi, hắn vậy không có đứng dậy, cũng không quay đầu lại nói ra, "Ta còn không muốn ngủ đâu." Phong cảnh phía ngoài quá đẹp. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn một chút cửa sổ mạn tàu bên ngoài, bọn hắn cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy địa cầu to lớn hình dáng. Màu xanh thẳm địa cầu giống như một viên bảo thạch đồng dạng, mặc dù còn không nhìn thấy địa cầu toàn cảnh, nhưng cho người cảm giác chấn động ngược lại càng cường liệt. Hạ Nhược Phi vừa cười vừa nói, "Trước nghỉ một lát thôi. Tương lai hơn 10 ngày ngươi thấy cũng sẽ là không sai biệt lắm cảnh sắc, mỹ lệ đến đâu cũng sẽ rất nhanh sinh ra thẩm mỹ mệt mỏi." "Ta biết ta." Lăng Thanh Tuyết nói, "Có thể ta chính là nhịn không được muốn nhìn mà." Đó lấy, Lăng Thanh Tuyết lại cảm khái nói ra, "Trước kia ta chính là nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, tự mình một ngày kia hội tiến vào trong vũ trụ, nhìn lại thai nghén nhân loại quê hương." "Nhược Phi, gặp được ngươi về sau, nhân sinh của ta thật sự là đặc sắc nhiều lắm." Hạ Nhược Phi cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đặc sắc nhất, vĩnh viễn là trong tương lai." "Lúc này mới chỗ nào đến đâu con a." Nói xong, Hạ Nhược Phi duỗi lưng một cái, nói ra, "Thanh Tuyết, vậy ta nhắm mắt một chút, có tình huống gì ngươi liền gọi ta." "Ừm, ngươi ngủ đi." Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi hai tay cắm ở trong túi, cứ như vậy nhắm mắt lại. Tại loại này mất trọng lượng hoàn cảnh dưới, tư thế ngủ cũng không trọng yếu, liền xem như dựng ngược lấy cũng giống như nhau đương nhiên, mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong không có trên dưới phân chia, cũng không có gì gọi là dựng ngược, đều là tương đối. Ngược lại là hai tay tốt nhất là muốn cố định ở trên người, đây cũng là phi thuyền thao tác sổ tay bên trên chuyên môn đề cập tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân ngủ thiếp đi về sau ở vào vô ý thức trạng thái, mà tại mất trọng lượng hoàn cảnh dưới, hai tay sẽ tự nhiên trôi nổi. Chắc hẳn một người tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy tự mình một đôi tay cùng cương thi đồng dạng lơ lửng ở trước người, khẳng định là hội dọa kêu to một tiếng. Trên thực tế tại mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong, nhân đã mất đi trên dưới phương vị cảm giác, mà lại toàn thân dịch thể cũng sẽ một lần nữa phân bố, đây cũng là rất nhiều phi hành gia ở trong vũ trụ bộ mặt sẽ có chút sưng vù nguyên nhân, cho nên kỳ thật cùng trên mặt đất so sánh vẫn là khác nhau thật lớn, nhất là lần thứ nhất tiến vào không gian người, sẽ cảm thấy rất khó chịu, không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi bọn hắn những người tu luyện này tới nói, một chút khó chịu cũng không tính cái gì, rất dễ dàng liền khắc phục. Cho nên Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn ngủ mấy giờ về sau mở to mắt, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Hạ Nhược Phi phát hiện, bên người Lăng Thanh Tuyết vẫn không có một tia buồn ngủ, hắn nhịn không được rủi rủi con mắt, nói ra, "Thanh Tuyết, ngươi thật không mệt mỏi sao?" "Hoàn toàn không có đâu." Lăng Thanh Tuyết quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi tỉnh rồi. Ngủ được thế nào?" "Rất tốt." Hạ Nhược Phi nói, không có cảm thấy cùng trên mặt đất có cái gì khác nhau, nằm xuống liền ngủ mất. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, "Lúc này là chúng ta Hoa Hạ thời gian rạng sáng 5 giờ nữa nha. Thanh Tuyết, ngươi có đói bụng không? Ăn chút gì đồ vật ta." Lăng Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, "Tốt, cũng nên ăn điểm tâm." Hạ Nhược Phi mở dây an toàn, nói ra, "Ngươi đợi ta một hồi a. Ta đi rửa mặt một chút, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn." Trên mặt đất đơn giản nhất đánh răng rửa mặt, đến trong vũ trụ đều sẽ biến thành khó khăn sự tình, chủ yếu cũng là bởi vì mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong, chất lỏng đều là hiện lên hình cầu nổi lơ lửng, nếu như văng tứ phía, rất dễ dàng tạo thành mạch điện chập mạch loại hình nguy hiểm. Bao quát ăn cái gì cũng là như thế, lúc đầu không gian thực phẩm đều là làm thành hồ trạng vật chứa ở cùng loại kem đánh răng đồng dạng vật chứa bên trong, ăn cái gì quá trình liền là đem kem đánh răng chen đến miệng bên trong đi. Về sau mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng tổng thể tới nói vậy đồng dạng là vô cùng phiền phức sự tình. Bất quá đối với người tu luyện tới nói, liền tương đối muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần dùng tinh thần lực trói buộc chặt chất lỏng, bọn chúng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tới chỗ chạy loạn. Hạ Nhược Phi đi vào một cái chuyên môn khoang, cái này nhỏ hẹp khoang tương đương với nam phòng vệ sinh, rửa mặt cùng đi nhà xí những chuyện này đều tại cái này khoang hoàn thành. Dạng này nhỏ khoang có hai cái, phân biệt tại phi thuyền tổ hợp thể hai đầu, một cái khác dĩ nhiên chính là phòng vệ sinh nữ. Hắn trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một thùng nhỏ linh đàm nước, thùng nước kia bị lấy ra về sau, lập tức biến thành một cái run rẩy nước đoàn trôi nổi. Bất quá tại Hạ Nhược Phi tinh thần lực trói buộc dưới, cái này lũ lụt đoàn cũng không có mất khống chế, cứ như vậy ngoan ngoãn huyền không dừng lại. Hạ Nhược Phi há mồm khẽ hấp, một ngụm nước liền bị hút tới miệng bên trong, sau đó hắn ngực ngực xúc miệng, tiếp lấy trực tiếp đem nước phun ra, những này thấu nhắm rượu nước cũng bị tinh thần lực trói buộc tung bay ở một bên đó lấy, Hạ Nhược Phi liền dùng phổ thông bàn chải đánh răng, chen lấn một chút kem đánh răng, trực tiếp liền bắt đầu đánh răng quá trình bên trong, một chút bọt biển không thể tránh né liền sẽ bay tràn ra đến, bất quá tất cả đều bị hắn dùng tinh thần lực trói buộc chặt, một tơ một hào đều không có khắp nơi tản mát. Hắn đánh răng quá trình, trên cơ bản cùng trên mặt đất là giống nhau. Khác biệt duy nhất, liền là đánh răng xong về sau nhiều hơn một đoàn nước thải mà thôi. Hạ Nhược Phi đem không dùng hết linh đàm nước thu hồi không gian bên trong, sau đó lại tiện tay lấy cái túi bịt kín ra, đem nước thải đặt vào về sau khóa kín, vậy tiện tay ném vào linh độ không gian bên trong. Bọn hắn người tu luyện sử dụng phi thuyền, cùng người bình thường so sánh còn có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là trong phi thuyền cơ hồ sẽ không sinh ra bất luận cái gì rác rưởi, sinh ra rác rưởi đều có thể trực tiếp bịt kín sắp xếp gọn, phóng tới chữ vật pháp bảo bên trong đi. Sẽ không sinh ra rác rưởi, vậy dĩ nhiên cũng liền không cần xử lý rác rưởi cùng phế khí vật trang bị, mà lại cũng không cần tính toán thứ rác rưởi này sức chịu đựng, cho phi thuyền lại giảm bớt không ít gánh vác. Đánh răng xong về sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt thì càng đơn giản, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế, tại linh độ không gian bên trong đánh nước, vắt khăn lông, sau đó lại đem khăn mặt lấy ra, trực tiếp rửa mặt liền tốt đồng dạng, chút ít tản mát ra giọt nước, trực tiếp dùng tinh thần lực trói buộc chặt, giả bộ hồi linh hình không gian bên trong là đủ. Hạ Nhược Phi thuần thục rửa mặt hoàn tất, lại lôi kéo trong phi thuyền một chút tay vịn trang bị, phiêu phiêu đãng đãng về tới khoang điều khiển. Hắn hiện tại đúng loại này mất trọng lượng trạng thái dưới di động đã càng ngày càng thành thục, ngươi cũng đi rửa cái mặt đi. Hạ Nhược Phi vừa cười vừa nói, bên này ta nhìn liền tốt. Lăng Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó rời đi khoang điều khiển, đến phía sau phòng vệ sinh nữ rửa mặt đi. Đợi đến Lăng Thanh Tuyết trở về, Hạ Nhược Phi liền từ linh độ không gian bên trong lấy ra đồ ăn tới. Nơi này dù sao cũng là ở trong vũ trụ, cho nên tự nhiên không thể cùng mặt đất đồng dạng, đến cái chiên xào nấu chiên, mọi người ăn cái gì cũng là tương đối đơn giản. Hôm nay bữa sáng, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết liền lựa chọn đơn giản sang sandwich và sữa. Phi thuyền mặc dù giảm phối không ít thiết bị, nhưng lò vi ba y nguyên giữ lại, Hạ Nhược Phi dùng lò vi ba nóng tốt sandwich, sau đó liền cùng Lăng Thanh Tuyết cùng một chỗ ăn dậy sớm bữa ăn tới. Sữa bò cũng là phổ thông hộp giả thuần sữa bò, tại mất trọng lượng dưới điều kiện tự nhiên là không có cách nào trực tiếp thấm hút, bởi vì bên ngoài không có áp suất không khí, làm sao thấm hút cũng là thấm hút không được. Bất quá bọn hắn hai người y nguyên sử dụng ống hút, chỉ là cải thành dùng tinh thần lực đem sữa bò ép vào ống hút bên trong ăn sandwich, tự nhiên vậy tránh không được một chút đồ ăn cặn bã sinh ra. Bất quá có Hạ Nhược Phi tại, Lăng Thanh Tuyết căn bản không cần quan tâm nhiều. Như vậy, trực tiếp ăn như gió cuốn liền tốt, đồ ăn cặn bã tự nhiên sẽ bị Hạ Nhược Phi toàn bộ dùng tinh thần lực thu thập lại, cất vào túi bịt kín bên trong. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, còn xa xỉ lại soát một lần răng. Sau đó bọn hắn lại tại khoang điều khiển bên trong phòng thủ hơn 2 giờ, Dương Liễu liền mang theo Vu Hinh Nhi đi tới khoang điều khiển, tiếp xuống một ngày liền nên từ hai người bọn họ phòng thủ khoang điều khiển. Người đăng, Bồ Đề lão tổ. Chương 1774, từ từ trưởng hàng. Sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, Hắc Diệu Phi Chu từ đầu tới cuối duy trì lấy cố định tốc độ hướng phía cao hơn địa nguyệt thay đổi quỹ đạo bay đi. Liên tiếp hơn 10 ngày bảo trì dạng này cao tốc phi hành, đúng nguyên tinh tiêu hao cũng là thật lớn. Bất quá lại xuất phát trước, Trần Nam Phong bọn người liền tiếp cận 50 mai nguyên tinh giao cho Hạ Nhược Phi, tại tu luyện tài nguyên càng thêm thiếu thốn tình huống dưới, cho dù là đỉnh cấp tông môn, xuất ra cái này 50 mai nguyên tinh cũng là tương đương không dễ dàng. Hạ Nhược Phi đem những này nguyên tinh đều sớm cất giữ trong Hắc Diệu Phi Chu bên trong, tại mười mấy ngày nay phi hành quá trình bên trong, mỗi khi một viên nguyên tinh hao hết, hắn liền trực tiếp dùng tinh thần lực viễn trình công vận, thay đổi mới nguyên tinh, bảo đảm Phi Chu có thể có được liên tục không ngừng động lực. Tại Long Phi thuyền tổ hợp trong cơ thể, đội thám hiểm 9 tên thành viên trải qua 10 phần quy luật sinh hoạt. Bọn hắn thay phiên tại điều khiển trong khoang thuyền phòng thủ, những người khác thì tại khác biệt trong khoang tu luyện, nghỉ ngơi. Theo phi hành khoảng cách gia tăng, mọi người đến cửa sổ mạn tàu vừa đi quan cảnh số lần cùng thường xuyên vậy đang từ từ gia tăng. Rời đi 400 cây số quỹ đạo về sau 2-3 ngày, mọi người liền đã có thể xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy toàn bộ địa cầu. Cái kia xanh thẳm tinh cầu treo ở đèn tuyền màn trời bên trên, cho người đánh vào thị giác lực là phi thường mạnh. Mà lại, theo địa cầu tại tầm mắt của mình bên trong càng ngày càng nhỏ, mọi người vậy có một loại sâu sắc rời xa gia viên cảm giác. Mặc dù bọn hắn đều là người tu luyện, mà lại là 9 cá nhân cùng một chỗ tiến về mặt trăng, nhưng ở cô tịch trong vũ trụ, nhìn thấy màu lam địa cầu như thế lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó, mọi người nội tâm cuối cùng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác cô độc. Đây không phải đến từ bản thể cô độc, mà là từ trong vũ trụ nhìn lại địa cầu, cảm giác được nhân loại tại trong vũ trụ mịt mở cái chủng loại kia cô độc. Hơn 10 ngày đi thuyền về sau, mọi người đã phi thường quen thuộc tại phi thuyền tổ hợp thể nội sinh sống. Lúc đầu người tu luyện liền so với người bình thường tố chất thân thể muốn tốt rất nhiều, lại thêm bọn hắn còn có tinh thần lực phụ trợ, cho nên mất trọng lượng trạng thái dưới không thích đứng vẹn vẹn duy trì thời gian rất ngắn. Hiện tại bọn hắn mỗi người đều có thể xe nhẹ đường quen tại từng cái khoang ghé qua, bay tới bay lui quá trình bên trong vậy 10 phần linh hoạt, không còn giống như mới vừa tiến vào phi thuyền thời gian như thế, thỉnh thoảng lại va chạm chạm. Lúc này, Hắc Diệu Phi Chu đã dẫn dắt Long Phi thuyền tổ hợp thể phi hành 25 vạn cây số tả hữu. Trên thực tế, vị trí của bọn hắn đã vượt qua địa nguyệt thay đổi quỹ đạo điểm, càng thêm tới gần mặt trăng. Hôm nay mọi người muốn dựa theo kế hoạch chuyển rời đến Hắc Diệu Phi Chu đi lên, hoàn thành cuối cùng một đoạn lữ trình. Bởi vì đến nơi mặt trăng về sau, khẳng định phải tiến hành một chút giảm tốc, thay đổi quỹ các loại thao tác, mà Long Phi thuyền tổ hợp thể bản thân là không hề động lực. Tại mười mấy ngày nay quá trình bên trong Hắc Diệu Phi Chu kéo lấy Long Phi thuyền tổ hợp thể cũng đều là tại dùng một cái đều đặn nhanh phía trước vào. Nếu như Hắc Diệu Phi Chu ở trong quá trình này giảm tốc, tại đến gần vô hạn chân không hoàn cảnh bên trong, là không có cái gọi là không khí lề mề, cho nên Long Phi thuyền tổ hợp thể y nguyên hội bảo trì ban đầu tốc độ, vậy liền chỉ biết có một kết quả, chạm đôi. Cho nên tiếp cận mặt trăng về sau, đương Hắc Diệu Phi Chu cần tiến hành một chút tương đối phức tạp thao tác lúc, liền nên đem Long Phi thuyền tổ hợp thể thu lại. Bằng không mà nói, Hắc Diệu Phi Chu bị mẻ một chút chạm thử ngược lại là không có quan hệ gì, nhưng Long Phi thuyền tổ hợp thể lại không chịu nổi dạng này va chạm, chỉ cần sắc ngoài xuất hiện vỡ tan, khoang khí dày tính không cách nào cam đoan, như vậy đường về thời điểm, mọi người liền phải toàn bộ hành trình mặc bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng. Mười mấy trong thời gian 20 ngày một mực buồn bực tại cổng kênh bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng bên trong, vậy sẽ là bao lớn tra tấn a. Mặt khác, Hạ Nhược Phi bọn hắn cũng là cân nhắc đến, tới gần mặt trăng về sau, nguy hiểm không biết có thể sẽ gia tăng, nộ nhợ đến tiếp sau hành trình bên trong gặp được nguy hiểm, mọi người tại Long Phi thuyền tổ hợp thể nội, khẳng định là không kịp phản ứng, không chỉ có xuyên du hành vũ trụ dùng thủ tục rườm rà, mà lại ra khoang máy bay. cũng là cần chờ đãi giảm sức ép, một loạt tiêu chuẩn thủ tục xuống tới, món ăn cũng đã lạnh. Bởi vậy, mọi người cho rằng, tại hành trình giai đoạn sau cùng, vẫn là phải tập trung đến hắc diệu phi chu bên trên, dạng này có thể nhanh nhất ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm. Về phần long phi thuyền tổ hợp thể, đây là mọi người đường về ấm áp ổ nhỏ, tự nhiên là muốn thích đáng bảo tồn lại. Vượt qua địa nguyệt thay đổi quỹ đạo điểm về sau, hắc diệu phi chu y nguyên duy trì đều đặn nhanh hướng về mặt trăng bay đi, mà hạ nhược phi bọn hắn thì đã bắt đầu là trở về hắc diệu phi chu làm chuẩn bị. Mọi người đem phi thuyền tổ hợp thể nội vệ sinh dọn dẹp một lần, sau đó bắt đầu dựa theo thủ tục chuẩn bị ra khoang máy bay. Nhóm đầu tiên trở về 4 người, là Mộc Hoa, Mộc Kiếm Phi, Trầm Thiên Phóng cùng Hứa Vũ Nhu. Bọn hắn tại quỹ đạo khoang máy bay mặc bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng, kiểm tra du hành vũ trụ dùng tính năng cùng dưỡng khí số lượng dự trữ về sau, liền phong bế quỹ đạo khoang máy bay cửa khoang, ngồi tại điều khiển khoang máy bay hạ nhược phi thì điều khiển nút bấm, đúng quỹ đạo khoang máy bay thực hành thả ép thao tác. Rất nhanh, quỹ đạo khoang máy bay liền đã bị rút thành chân không hoàn cảnh. Mộc Hoa một nhóm 4 người mở ra cửa khoang, lại một lần nữa tiến vào trong vũ trụ mịt mờ. Bọn hắn dọc theo dẫn dắt giảng buộc phiêu phiêu đáng đáng về tới hắc diệu phi chu bên trên. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại dùng tinh thần lực quan bế quỹ đạo khoang máy bay ra cửa hầm, kiểm tra khí giải tính, đồng thời bắt đầu phóng thích cao áp khí bình là khoang tăng áp lực. Khoang áp lực nhất trí về sau, Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết, Trần Huyền, Dương Liễu cùng Vu Hinh Nhi cùng đi đến quỹ đạo khoang máy bay. Vẫn là xuyên du hành vũ trụ dùng, kiểm tra du hành vũ trụ dùng tính năng cùng dưỡng khí hàm lượng, bế tỏa cửa khoang, giảm sức ép các loại một loạt tiêu chuẩn thao tác. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi mấy người cũng nối đuôi nhau rời đi Long Phi thuyền tổ hợp thể. Hạ Nhược Phi là cái cuối cùng rời đi. Hắn tại cửa khoang một cái tay vịn bắt tay lan can, đồng thời dùng tinh thần lực thao túng quỹ đạo khoang máy bay ra cửa hầm, đem cái này cửa khoang đóng lại. Ngay sau đó, hắn đem tinh thần lực kéo dài đến khoang điều khiển nút bấm đúng quỹ đạo khoang máy bay tiến hành khí giải tính kiểm tra, sau đó bắt đầu tăng áp lực. Hoàn thành đây hết thể về sau, Hạ Nhược Phi cắt đứt phi thuyền chủ nguồn điện, phi thuyền khống chế máy tính hoàn toàn quan bế, tất cả đèn cũng đều dập tắt. Hạ Nhược Phi vẫn không có đem năng lượng mặt trời thuyền buồm thu lại. Hắn dọc theo dẫn dắt giằng buộc, thoáng mượn lực kéo một phát, liền trôi hướng hắc diệu phi chu. Trên thực tế, tại toàn bộ quá trình bên trong, hắc diệu phi chu cùng long phi thuyền tổ hợp thể vẫn là lấy cực cao tốc độ tại chiều mặt trăng tiến phát. Chỉ bất quá, cả hai tốc độ hoàn toàn giống nhau, cho nên bọn chúng là tương đối đứng im đến mức, Hạ Nhược Phi trở lại hắc diệu phi chu bong tàu bên trên, trực tiếp bung ra năm đầu dẫn dắt giằng buộc móc nối lúc, cả hai tương đối khoảng cách đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Nhược Phi đem dẫn dắt giằng buộc bung ra về sau, trực tiếp tâm niệm vừa động, đem long phi thuyền tổ hợp thể nhận được linh độ không gian bên trong. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có hắc diệu phi chu lẻ loi chờ chọi đi thuyền tại không gian vũ trụ bên trong. Tất cả mọi người chưa có trở về khoang, mà là đi tới phi chu trước bong tàu. Thẳng đến Hạ Nhược Phi thu hồi Long Phi thuyền tổ hợp thể, vậy vượt qua phi chu đỉnh trở lại trước bong tàu bên trên. Hạ Nhược Phi tại tần số truyền tin thảo luận một câu, "Các vị đạo hữu, tiếp xuống tất cả mọi người phải lên tinh thần đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể tới mục đích." Trần Huyền nắm lấy hắc diệu phi chu mạn thuyền khống chế thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn phảng phất gần trong gang tấc mặt trăng, cảm khái nói, "Đời ta còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy xem mặt trăng đâu." Mọi người nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười. Xác thực, mỗi người khi còn bé cũng đã có ngắm nhìn bầu trời trải qua, vậy nhất định sẽ có các loại miên man bất định, nhưng bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, một ngày kia tự mình sẽ đến khoảng cách gần như thế quan trắc mặt trăng. Ngoại trừ chương trình Apollo mấy đám phi hành gia, toàn nhân loại bên trong, tận mắt tại vị trí này quan trắc mặt trăng, cũng chính là mấy người bọn hắn đương nhiên, cái kết luận này cũng chưa chắc chuẩn xác, bởi vì nếu như dựa theo cái kia nhạc khúc đem mọi người đưa vào thần kỳ huyễn cảnh, trên mặt trăng có một người như vậy ở giữa tiên cảnh nơi bình thường, vậy ít nhất tu luyện giới khẳng định là có người tới qua, nếu không cái kia bí cảnh là ai lưu lại đây này? Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn một chút lẻ loi chơi chọi màu lam địa cầu, bổ sung một câu, nói ra, đây cũng là chúng ta rời nhà một lần xa nhất đi, mỗi người đều tràn đầy đồng cảm, tất cả mọi người có chút vụng về nhẹ gật đầu. Trong vũ trụ cảnh tượng sát thực hùng vĩ, đến mức tất cả mọi người không muốn trở về đến khoang đi, bao quát Hạ Nhược Phi đều lưu tại trước bong tàu bên trên, nơi này tuyệt đối được xưng tụng là vô địch vũ trụ quan hoàn cảnh đại. Hắn cũng là trực tiếp dùng tinh thần lực đi điều khiển hắc diệu phi chu, nhưng là tiếp tục lưu lại bong tàu bên trên. Trên thực tế, phương thức như vậy đúng tinh thần lực tiêu hao cũng không lớn, mà chỗ tốt nhưng là rõ ràng, quan cảnh ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là nơi này tầm mắt cực dai. Lưu tại bong tàu bên trên, một khi có cái gì nguy hiểm tới gần, cũng có thể trước tiên phát hiện, mà lại cái này cũng dễ dàng hơn mọi người tìm kiếm tự mình đang nghe nhạc khúc thời gian thấy qua địa điểm kia. Sau đó còn có ước chừng 5 vạn cây số tả hữu lộ trình, hắc diệu phi chu tốc độ hơi giảm, xét qua một đạo rất lớn đường vòng cung, hướng phía mặt trăng bay đi đồng thời, vậy bắt đầu tiến vào mặt trăng vờn quanh quỹ đạo. Sau đó phi hành ước chừng hao phí 2 ngày tả hữu thời gian. Trong 2 ngày này, tất cả mọi người là buồn bực tại bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng bên trong, tự nhiên là không có tại Long Phi thuyền tổ hợp thể nội ở lại thoải mái. Không nói những cái khác, chỉ là kia cung cấp oxy mô đủ lệ, cách mỗi chừng 6 giờ dưỡng khí liền sẽ hao hết, mọi người nhất định phải thay đổi một lần. Mặt khác, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là vấn đề, cũng may người tu luyện không giống người bình thường như thế, cách mỗi mấy giờ liền muốn ăn, mọi người trong khoảng thời gian này đều là tận lực ăn ít đồ vật ăn cái gì quá trình vậy lộ ra vô cùng kỳ dị, tất cả mọi người là trực tiếp từ riêng phần mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đồ ăn, sau đó cái này đồ ăn sẽ trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài khoang thuyền du hành vũ trụ dùng mặt nạ bên trong, hai tay tự nhiên là không dùng được, toàn bộ ăn quá trình đều dựa vào tinh thần lực đến khống chế, nếu có người bình thường thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Về phần ba gấp vấn đề, ít ăn tự nhiên cũng liền ít bài tiết, nhưng tóm lại cũng vô pháp phòng ngừa, dù sao người tu luyện cũng không phải tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Lúc này, trên địa cầu chuẩn bị xong trưởng thành giấy tệ ra quần cũng liền phát huy được tác dụng. Trải qua 2 ngày tả hữu phi hành, hắc diệu phi chu đã rất gần mặt trăng mặt ngoài. Mặc dù mặt trăng so địa cầu không lớn lắm, nhưng đó là tương đối, phi chống đỡ mặt trăng phụ cận về sau, Hạ Nhược Phi bọn người nhìn thấy vẫn là một cái cự đại vô cùng tinh thể, mặt trăng mặt ngoài to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch, vậy so mọi người tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mà lúc này mọi người lại nhìn lại địa cầu liền phát hiện, bây giờ thấy được địa cầu, không sai biệt lắm là bọn hắn trên địa cầu nhìn thấy mặt trăng gấp 10 lớn, mà lại cái góc độ này nhìn thấy địa cầu, vậy so trên địa cầu nhìn thấy mặt trăng muốn sáng ngời nhiều. Trên thực tế, đội thám hiểm 9 cá nhân đều đã từng thể nghiệm qua kia khúc nhạc sinh ra kỳ diệu huyễn cảnh, cái kia huyễn cảnh tràng cảnh ngay từ đầu liền là từ trên địa cầu bay về phía mặt trăng, chỉ bất quá tốc độ so với bọn hắn cưỡi hắc diệu phi chu thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên, đối với huyễn cảnh bên trong địa điểm kia đại khái vị trí, bọn hắn 9 cá nhân đều là trong lòng hiểu rõ. Hạ Nhược Phi thao túng hắc diệu phi chu dọc theo cuốn nguyệt phi hành quỹ đạo không ngừng hạ xuống, đương phi chu đi vào mặt trăng mặt sau thời điểm, liền bắt đầu ra tốc hạ xuống, một mực hạ thấp khoảng cách mặt trăng 300 cây số tả hữu độ cao, sau đó mọi người liền bắt đầu tìm kiếm lúc ấy cái kia huyễn cảnh bên trong rất xuống đất điểm rồi. Người tu luyện trí nhớ đều là khá kinh người, huống chi trải qua nhạc khúc huyễn cảnh về sau, kia đoạn trải qua đều giống như ấn khắc tại mọi người trong đầu đồng dạng, cho nên khi mọi người tiếp cận mặt trăng về sau, rất nhanh liền tìm được quen thuộc mặt đất tiêu chí vật, một tòa cự đại núi hình vòng cung. Hạ Nhược Phi vậy giống như mọi người, khi nhìn đến tòa này núi hình vòng cung về sau, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng quá đôi thần sắc, đồng thời hắn không chút do dự thao túng phi chu nhanh chóng hạ xuống độ cao, hướng phía tòa này núi hình vòng cung hàng đi. Giờ này khắc này, mọi người mới hoàn toàn xác nhận, nhạc khúc huyễn cảnh bên trong chẳng cảnh là chân thật tồn tại. Mọi người đối với cái này hành tìm tới trong nhạc khúc biểu hiện ra cho mọi người cái kia bí cảnh, cũng càng có lòng tin. Hắc diệu phi chu độ cao không ngừng hạ xuống, cuối cùng liền khoảng cách mặt trăng chỉ có khoảng 1000 mét, cái này trên địa cầu cũng thuộc về tầng trời thấp phi hành phạm vi. Hạ Nhược Phi thao túng hắc diệu phi chu tại độ cao này cao hơn nhanh lướt qua mặt trăng mặt ngoài, Trần Huyền mấy người cũng đều đang quan sát tình huống phía dưới. Lúc ấy tại nhạc khúc huyễn cảnh bên trong, bọn hắn đều là từ tòa này to lớn núi hình vòng cung cắt vào mặt trăng, sau đó tầng trời thấp cao tốc phi hành rất dài một đoạn khoảng cách, cơ hồ vượt qua nửa tháng bóng, mới đi đến một chỗ ngồi núi hình vòng cung mặt sau trong sân cốc, tiếp lấy mới xuất hiện cái kia môn hộ. Hắc Diệu Phi Chu tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng Hạ Nhược Phi điều khiển lại vô cùng tinh chuẩn, hiện tại hắn cơ hồ liền là tại tái hiện lúc ấy mọi người trải qua nhạc khúc huyễn cảnh. Phía dưới hoàn cảnh vậy cùng huyễn cảnh bên trong cơ hồ giống nhau như lúc. Hạ Nhược Phi một bên điều khiển phi chu, một bên vậy ở trong lòng cảm khái, cái này thăng long lệnh lịch sử, chí ít có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm trước kia, mặc dù cách mỗi mấy chục năm hội một lần nữa tổ hợp, cũng không biết hình thành huyễn cảnh sẽ hay không cùng lần này đồng dạng, nhưng lần này huyễn cảnh bên trong hết thảy, tại mấy ngàn năm sau hôm nay, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, đây cũng chính là trên mặt trăng mới có thể, bởi vì nơi này hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Sẽ không có người vì cái gì quá độ khai phát, trừ phi là có thiên thạch lần nữa va chạm mặt trăng mặt ngoài, nếu không tự nhiên là đã hình thành thì không thay đổi. Hạ Nhược Phi thao túng hắc diệu phi chu dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến phi hành ước chừng 5 tiếng, cái này tại huyễn cảnh trong lịch trình cũng liền không lâu sau, hắc diệu phi chu tốc độ vẫn là quá chậm, rốt cục, 9 người không hẹn mà cùng tại tần số truyền tin bên trong hoan hô. Bọn hắn thấy được một chỗ ngồi quen thuộc núi hình vòng cung, cái này cũng mang ý nghĩa nếu như không có ngoài ý muốn, chuyển tới mặt sau trong sân gốc, bọn hắn liền đem đến nơi lần này lữ trình điểm cuối cùng. Người đăng, Bồ Đề lão tổ. Chương 1775, cuối cùng chống đỡ mục tiêu. Mặc dù huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người thể nghiệm qua từ địa cầu đến tòa này núi hình vòng cung mặt sau quá trình, nhưng chân chính tự mình trải qua một lần, mà lại là dài đến hơn 10 ngày tịch mịch đi thuyền, kia cảm thụ vẫn là hoàn toàn không giống. Cho dù là bọn họ đều là người tu luyện, nhưng là cô tịch vận chuyển vũ trụ vẫn là cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực tâm lý. Bây giờ chỗ cần đến gần trong gang tấc, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng đương nhiên, Hạ Nhược Phi đám người cũng không có vì vậy mà hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tương phản, bọn hắn ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì cho tới bây giờ, huyễn cảnh bên trong thể nghiệm hết thảy trên mặt trăng đều chiếm được xác minh, mà nếu như mục đích cuối cùng thật sẽ xuất hiện tòa kia môn hộ, đã nói lên cái này nhất định là người tu luyện bố trí một cái bí cảnh, như vậy, rất có thể liền sẽ có các loại nguy hiểm không biết cùng khảo nghiệm đang chờ bọn hắn. Cho nên, bao quát Hạ Nhược Phi, Trần Huyền năm người kim đan kỳ tu sĩ, đều không hẹn mà cùng làm lớn ra tinh thần lực cảm giác phạm vi, đem cảnh giới đẳng cấp nâng lên tối cao. Về phần Lăng Thanh Tuyết, Vu Hinh Nhi, Mục Kiếm Phi cùng Hứa Vũ Nhu tứ cái luyện khí kỳ tu sĩ, thì cũng không có phóng xuất ra tinh thần lực của bọn hắn vốn là không mạnh, thời thời khắc khắc đều phóng thích tinh thần lực cảnh giới, tiêu hao quá lớn. Mà lại tinh thần lực của bọn hắn cảm giác phạm vi nhỏ như vậy, thật muốn có cái gì nguy hiểm, Hạ Nhược Phi bọn người khẳng định cũng sớm đã nhận ra, bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần làm vô vị tiêu hao. Hạ Nhược Phi thao túng hắc diệu phi chu tiến một bước hạ xuống độ cao, trực tiếp tại khoảng cách mặt trăng 1-200 mét khoảng trường độ cao tầng trời thấp bay lượn mà qua, mà còn theo mặt trăng độ cao chập trùng mà không ngừng điều chỉnh phi hành tư thái. Hắc diệu phi chu dọc theo to lớn núi hình vòng cung bên ngoài cao tốc phi hành, đương Hạ Nhược Phi phát hiện một cái cỡ nhỏ hố thiên thạch lúc, lập tức thao túng hắc diệu phi chu tới gần tới, đồng thời không ngừng mà tăng lên phi hành độ cao. Cái này cỡ nhỏ hố thiên thạch cũng là lúc ấy tại trải qua huyễn cảnh thời gian một cái rõ ràng tiêu chí, bọn hắn tại nhạc khúc huyễn cảnh bên trong, liền là từ nơi này hố thiên thạch vị trí trèo lên núi hình vòng cung đỉnh chót, sau đó lại đến mặt sau. Sơn cốc. Hạ Nhược Phi thao túng hắc diệu phi chu từ nơi này cỡ nhỏ hố thiên thạch phía trên lướt qua, hắc diệu phi chu cơ hồ sát lưng núi phi hành, rất nhanh liền đi tới đỉnh chót. Mọi người trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra ở trước mặt mọi người là núi hình vòng cung to lớn hố trời, đường kính ít nhất là mười mấy cây số, hơn nữa thoạt nhìn thâm bất khả trắc. Có thể tưởng tượng, hình thành tòa này núi hình vòng cung thời gian thiên thạch va chạm là cỡ nào kịch liệt. Hắc diệu phi chu nhảy lên chân trời, tiếp lấy lại lập tức hướng phía núi hình vòng cung mặt sau sơn cốc hối hả hạ xuống. Bởi vì mặt trăng mặt ngoài là chân không hoàn cảnh, cho nên cứ việc hắc diệu phi chu tốc độ cực nhanh, nhưng không có mảy may phong thanh, mọi người nghe được ngoại trừ tần số truyền tin bên trong rất nhỏ dòng điện âm thanh bên ngoài, cái khác liền là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này mặt trăng mặt sau chính là đêm tối, kia to lớn núi hình vòng cung hình thành hố trời càng là đen ngòm, phản phất một cái khát máu quái thú mở ra huyết buồn đại khẩu tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong cho người ta một loại áp lực vô hình. Hạ Nhược Phi bọn người y nguyên thần sắc trấn định, đồng thời mấy tên tu sĩ kim đan vậy đem tinh thần lực cảm giác phạm vi khuyết trương đến cực hạn, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Về phần Lăng Thanh Tuyết các loại tứ cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng tương tự đứng tại bong tàu bên trên, trợ giúp thẩm tra đối chiếu tiêu chí, một khi Hắc Diệu Phi Chu Phi hành quỹ tích xuất hiện sai lầm, bọn hắn vậy tốt kịp thời nhắc nhở. Bất quá tại Hạ Nhược Phi điều khiển dưới, Hắc Diệu Phi Chu Phi hành lộ tuyến 10 phần tinh chuẩn, cơ hồ là hoàn toàn dọc theo huyễn cảnh bên trong mọi người thể nghiệm qua phi hành lộ tuyến phía trước vào đương nhiên, cái này cũng nhờ vào kia thần kỳ nhạc khúc, mỗi người chỉ cần trải qua một lần nhạc khúc huyễn cảnh, trải qua hết thể liền sẽ khắc thật sâu khắc ở trong đầu, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng, hoàn toàn không có khả năng lãng quên. Hắc Diệu Phi Chu tại to lớn núi hình vòng cung nội bộ phi hành ước chừng 15 phút, ánh mắt mọi người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đại khái chừng 50m vị trí, mà lúc này Hạ Nhược Phi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Hắc Diệu Phi Chu tốc độ chậm lại. Tần số truyền tin bên trong an tĩnh một lát, sau đó mọi người trong thai nghe truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, "Chúng ta đến." "Không dễ dàng a." Trần Huyền nói, "Các vị đạo hữu, mọi người chuẩn bị xuống đi thôi." Lúc này Hắc Diệu Phi Chu đã trên cơ bản lơ lửng, Hạ Nhược Phi khống chế Phi Chu chậm rãi hạ xuống độ cao, thẳng đến cách xa mặt đất chừng 2m, Hắc Diệu Phi Chu mới hoàn toàn không nhúc nhích tí nào lơ lửng tại nơi đó. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một vòng, nói ra, "Chúng ta chuẩn bị rời thuyền đăng lục. Mọi người lại kiểm tra một lần tự mình du hành vũ trụ dùng." 9 người lập tức có đầu không lộn xộn đối với mình du hành vũ trụ dùng tiến hành một lần kiểm tra, đồng thời vậy lần nữa khảo nghiệm thông tin thông suốt tình huống. Xác nhận hết thảy bình thường về sau, Hạ Nhược Phi còn nói thêm, "Ở dưới, mọi người đem du hành vũ trụ dùng cung cấp oxy mổ đủ lệ toàn bộ đều đổi thành mới, không dùng được nhiều ít, hiện tại cũng đổi đi." Hắn đây cũng là cân nhắc đến phía dưới tình huống hết thảy đều là không biết xuống dưới về sau gặp phải dạng gì tình huống, vạn nhất đến lúc đặc biệt nguy hiểm, thậm chí liên thay đổi cung cấp oxy mổ đủ lệ cũng không kịp, vậy bây giờ thay đổi một cái mới mổ đủ lệ, chí ít có thể chống đỡ thời gian dài một chút. Mọi người theo lời mà đi, nhao nhao thay đổi cung cấp oxy mổ đủ lệ. Lần này mặt trăng thám hiểm, luật tư lịch Hạ Nhược Phi khẳng định là không bằng Dương Liễu, Trầm Thiên Phóng những này uy tín lâu năm tu sĩ kim đan, nhất là Trầm Thiên Phóng vẫn là kim đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá lần này đội thám hiểm sở dĩ có thể thành hàng, Hạ Nhược Phi là làm ra rất lớn công hiến, không nói những cái khác, nếu như không có hắn xuất ra Hắc Diệu Phi Trù, mọi người cũng chỉ có thể trên địa cầu ngửa đầu nhìn qua mặt trăng dương mắt nhìn, căn bản không có khả năng xuyên qua ác liệt không gian hoàn cảnh, phi hành hơn 30 vạn cây số lại tới đây. Mặt khác, đang phi hành quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi vậy biểu hiện ra rất mạnh năng lực lãnh đạo, mà lại vô cùng cẩn thận, cho nên mọi người ẩn ẩn cũng bắt đầu dùng Hạ Nhược Phi làm trung tâm. Mặc dù đội thám hiểm không có minh xác đội trưởng, nhưng bây giờ Hạ Nhược Phi không hề nghi ngờ liền là đảm đương đội trưởng nhân vật. Tất cả mọi người thay đổi xong cung cấp oxy mổ đủ lệ về sau, Hạ Nhược Phi còn nói thêm, "Chúng ta hiện tại bắt đầu đăng lục mặt trăng. Ta cùng Trần huynh dẫn đầu, Thẩm trưởng lão, Dương trưởng lão, Mục trưởng lão ba vị đoàn hậu, 4 vị luyện khí kỳ đạo hữu ở giữa, mọi người cảm thấy cái này an bài có thể chứ?" "Không có vấn đề." Trần Huyền cái thứ nhất nói, liền theo Hạ huynh đệ nói làm đi. Trầm Thiên Phóng nhìn thấy thiếu trưởng môn đều đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý kiến, huống chi đoạn hậu cũng chưa thấy đến liền sẽ ăn thiệt thòi, dù sao ở dưới hết thảy đều là không biết, cho nên hắn vậy rất sảng khoái nói ra, "Đồng ý." Thiên nhất môn 2 vị tu sĩ kim đan đều không có ý kiến, những người còn lại tự nhiên lại càng không có ý kiến, mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý cái này an bài. Thế là, Hạ Nhược Phi cùng Trần Huyền nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng thời nhẹ nhàng đạp một cái bong tàu, thân hình của hai người nhẹ nhàng vượt qua mặt thuyền, hướng phía mặt trăng mặt ngoài rơi đi. Mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6 tả hữu, người bình thường trên mặt trăng cũng có thể làm đến người nhẹ như yến. Nhìn qua chương trình ạ bộ lộ tương quan phim nhựa người đều biết, lúc ấy người Mỹ leo lên mặt trăng về sau, cứ việc mặc cổng kềnh du hành vũ trụ dùng nhìn 10 phần vụ về, nhưng bọn hắn mỗi lần nhảy vọt đều có thể nhẹ nhõm lấy ra trên địa cầu kiện tướng thể dục thể thao trình độ, đến mức phi hành gia nhóm tại mặt trăng mặt ngoài càng ưa thích giống như chuột túi đồng dạng nhảy tiến lên. Lăng Thanh Tuyết, Mục Kiếm Phi, Vu Hinh Nhi cùng Hứa Vũ Nhu cùng đi theo Hạ Nhược Phi phía sau bọn họ, tuần tự nhảy ra Hắc Diệu Phi Chu, nhẹ nhàng hướng về mặt trăng mặt ngoài. Trầm Thiên Phóng ba người vậy không có chậm trễ, rất nhanh liền rời đi Hắc Diệu Phi Chu. Hạ Nhược Phi cùng Trần Huyền dẫn đầu rơi xuống đất. Hai người rơi xuống mặt trăng mặt ngoài về sau, lại nhảy lên cao hơn 1m, mượn quán tính lại hướng trước vọt một bước, trên mặt trăng lưu lại 2 đôi rõ ràng dấu chân. Hạ Nhược Phi cùng Trần Huyền đứng vững thân hình, quay đầu chờ đợi những người khác. Nhìn xem tự mình lưu lại dấu chân, Hạ Nhược Phi vừa cười vừa nói, "Ta đột nhiên liền nghĩ đến Ảm Sật dòng năm đó nói câu kia danh ngôn. Ta một bước nhỏ, là nhân loại một bước dài." Trần Huyền cười hỏi, "Đúng vậy a?" Hạ Nhược Phi nói, "Ta đang nghĩ, nếu là đem người tới loại lần nữa leo lên mặt trăng, mà còn đi tới tháng này bóng mặt sau núi hình vòng cung, nhìn thấy những này dấu chân, có thể hay không bị dọa sợ bởi vì tại trong chân không cách nào truyền bá thanh âm, cho nên tất cả mọi người là tại tần số truyền tin bên trong thông qua vô tuyến điện giao lưu." Hạ Nhược Phi cùng Trần Huyền nói chuyện phiếm, tự nhiên vậy rõ ràng truyền đến những người khác trong lỗ tai. Thương Lãng môn trưởng lão Mộc Hoa lúc này đang cùng Trầm Thiên Phóng, Dương Liễu cùng một chỗ nhảy xuống phi trù, vừa mới rơi vào mặt trăng mặt ngoài, vậy lưu lại một đôi dấu chân. Mộc Hoa nghe vậy vừa cười vừa nói, "Tháng này bóng bên trên cho bụi dày như vậy, dấu chân chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa đi. Làm sao có thể hù đến người đâu?" Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, "Mục trưởng lão, người đây coi như có chỗ không biết. Trên mặt trăng, dấu chân cũng sẽ không tùy tiện biến mất. Người Mỹ lần thứ nhất leo lên mặt trăng là năm 1969, đến bây giờ đều hơn mấy chục năm, nhưng năm đó Ảm Sật dòng lưu lại dấu chân đến nay y nguyên tồn tại, mà lại cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, các loại chúng ta đường về thời điểm, có thể vây quanh mặt trăng một mặt khác đi tham quan tham quan. Mặt trăng so địa cầu nhỏ hơn nhiều, Hắc Diệu phi chu tốc độ nhanh nhất thời điểm, trong vòng một canh giờ liền có thể cuốn mặt trăng một vòng, cho nên quá khứ thăm một chút lịch sử tính dấu chân, cũng là không phải cái gì đặc biệt phiền phức sự tình. Chỉ bất quá mọi người hiện tại cũng một lòng muốn giải khai Thăng Long lệnh trung cực bí mật, tự nhiên là không có tâm tư đi tham quan. Hạ Nhược Phi vừa nói xong, liền Liên Phi Hoa cốc trưởng lão Dương Liễu vậy cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn nhịn không được hỏi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ dấu chân hội ngưng kết? Vu Hinh Nhi là từng có thế tục xã hội một loạt giáo dục trải qua, hắn thậm chí lấy được bằng thạc sĩ, cho nên một chút thưởng thức tính vấn đề hắn đương nhiên sẽ không hiểu, nghe được tông môn của mình trưởng lão hỏi ra nhỏ như vậy khoa nhi vấn đề, hắn cũng không nhịn được có chút thẹn thùng, không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, hắn liền vội vàng giải thích nói, Liêu sư thúc, tháng này bóng bên trên là không có không khí, không có nước, cho nên trên mặt trăng sẽ không gió thổi, sẽ không hạ mưa, mặt trăng mặt ngoài bụi đất sẽ không bị nước mưa cọ rửa, vậy sẽ không bị gió lớn thổi tan, chỉ cần không có người vì đi phá hư, dấu chân kia tự nhiên là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, vậy không có như vậy tuyệt đối, mặt trăng ngẫu nhiên cũng sẽ có rất nhỏ chấn động, tựa như trên địa cầu địa chấn đồng dạng, chỉ bất quá chấn động biên độ rất nhỏ, trên cơ bản sẽ không đúng dấu chân có ảnh hưởng gì. Mặt khác, về mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử cùng vũ trụ dòng chảy hạt cũng có thể đối nguyệt bóng mặt ngoài tạo thành mài mòn, bất quá mài mòn một ly liền cần mấy ngàn vạn năm, cho nên cũng có thể không đáng kể. Cho nên, trừ phi là người vì đi hư hao dấu chân, hoặc là vừa vặn có thiên thạch, tiểu hành tinh đánh tới dấu chân vị trí, vậy dĩ nhiên liền sẽ bị phá hư rơi mất. Đương nhiên, loại này xác suất thật sự là quá nhỏ. Lăng Thanh Tuyết nhịn không được trợn nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, Hinh Nhi, gia hỏa này liền là tranh cãi. Vu Hinh Nhi cười hì hì nói, nhưng là không có tâm bệnh a, logic tính rất mạnh đâu. Hạ Nhược Phi cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ đùa một chút ha. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới đi. Lệnh bài bí mật đang ở trước mắt, có thể hay không giải khai liền xem chúng ta. Trầm Thiên phóng đi lên phía trước, nói ra, Hạ đạo hữu, ta cho rằng mấu chốt vẫn là chúng ta đều thấy qua kia bắt cái điểm sáng, đây cũng là phá giải bí mật, mở ra môn hộ mấu chốt. Hôm nay leo lên mặt trăng mấy người đều là thông qua được nhạc khúc sáng chọn, tất cả mọi người trải qua kia kỳ diệu huyễn cảnh, vậy rõ ràng nhớ đến lúc ấy ngay tại trong sơn cốc này, có đem cái điểm sáng theo thứ tự sáng lên, hết thảy sáng lên 3 lần, sau đó liền xuất hiện một cái gốm sứ chất liệu hồ lô hình dáng nhạc khí, ngay sau đó cánh cửa kia liền xuất hiện. Bọn hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua môn hộ cảm nhận được bên trong kia nồng đậm đến làm cho nhân thèm nhỏ dãi linh khí, còn có thể thoáng nhìn tiên cảnh mỹ cảnh. Nhất trực quan lý giải, tự nhiên là nhạc khúc huyễn cảnh bên trong kia bắt cái điểm sáng, là tại hướng về mọi người biểu thị mở ra bí cảnh môn hộ phương pháp, hơn nữa còn liên tục biểu diễn 3 lần nhiều. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói ra, ý kiến của ta là dùng tinh thần lực, dựa theo huyễn cảnh bên trong biểu thị trình tự, phân biệt đâm về kia bắt cái điểm sáng vị trí, nhìn xem sẽ có hay không có phản ứng gì. Mộc Hoa gật đầu nói, đồng ý. Chúng ta trước đứng bên ngoài, dùng tinh thần lực viễn trình đi điều khiển, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả, dạng này ngộ nhỡ gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời tránh đi. Dương Liễu cùng Trần Huyền vậy biểu thị đồng ý, cứ như vậy, ngũ cái tu sĩ kim đan ý kiến liền thống nhất. Hạ Nhược Phi nói ra, để bảo đảm thao tác trôi chảy, ta đề nghị vẫn là từ một người để hoàn thành. Đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, hoàn toàn dựa theo huyễn cảnh biểu thị trình tự, dùng tinh thần lực đi dò xét bắt cái vị trí, cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, chí ít ở đây cái này ngũ vị cũng có thể làm được. Cho nên, mọi người cũng đều không có ý kiến gì, mấy người phối hợp khẳng định là không bằng một người đi hoàn thành lưu loát như vậy tự nhiên, đã năng lực có thể đạt tới, cần gì phải người vì gia tăng độ khó đâu, đã mọi người không có ý kiến, vậy ta trước hết thử một chút. Hạ Nhược Phi nói, nếu như không được, lại mời đạo hữu khác xuất thủ. Trầm Thiên Phóng làm đội thám hiểm bên trong tu vi cao nhất kim đan trung kỳ tu sĩ, vốn là dự định tự mình ra tay, bất quá Nhược Phi không chờ hắn mở miệng, trước hết đưa ra muốn thử nhìn một chút, cứ như vậy Trầm Thiên Phóng cũng liền không tiện cự tuyệt, nếu không thật sự là quá đắc tội người. Trầm Thiên Phóng trong lòng tự đủ, để hắn thử trước một chút cũng không sao, thực sự không được ta lại ra tay chính là. Về phần Trần Huyền bọn người, tu vi đều cùng Hạ Nhược Phi không sai biệt lắm, chí ít Mộc Hoa cùng Dương Liễu cho là như vậy, Trần Huyền nhưng là biết mình đã bị Hạ Nhược Phi bỏ lại đằng sau. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến khác biệt. Thế là, Hạ Nhược Phi hơi điều tức một hồi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó liền quả quyết phóng xuất ra bát sợi tinh thần lực, hướng phía huyễn cảnh bên trong điểm sáng xuất hiện vị trí dò xét quá khứ. Người đăng, Bồ Đề lão tổ.